hơn mê cùng dắt nhau về. Thôi hãy theo anh mê lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Tìm em ai bắn mũi tên

tình.